Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175. Thứ Bảo Bảo muốn sáng tạo cách, trong mắt của hắn có mê man, nhưng tựa hồ vừa có hiểu rõ. Bàn tay hắn một phen, kia đem mộc chế chủy thủ xuất hiện ở trong tay hắn. Trong óc của hắn đột nhiên thoáng hiện liên tiếp hình ảnh. Hắn bắt đầu vô ý thức diễn luyện, mà Chu Thuần thì lại là nằm ở kia, muốn đằng vân bộ, lúc trước nàng bắt đầu học thời gian, cũng cảm giác này bước tiến nhìn qua rõ ràng có chút quái dị. Thế nhưng luyện tập thời gian lại cảm thấy phi thường tự nhiên. Vì sao nàng một đêm giả sơ giai người, có thể sử dụng đằng vân bộ nhượng xuất giả trung giai lấy nàng thúc thủ vô sách? Này có thể liền là một loại quy tắc. Trên đời này, nhanh nhất hẳn là phong. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm giác gió biển thổi phất mái tóc của nàng. Nếu là đằng vân bộ có thể luyện đến cùng phong như vậy cảnh giới, vậy cho dù là thành đi, nàng đem lực chú ý tập trung đến điểm cao nhất, muốn từ trung lĩnh ngộ chút gì đi. Đáng tiếc nửa nén hương hậu, nàng như cũ là không có bất kỳ cảm giác gì. Ngược lại là giây lát giới trung quân ngự hàn, trên tay của hắn không biết cái gì thời gian xuất hiện thí thần kiếm. Sau đó đứng ở đó nhẹ nhàng hoa động, luyện tập như cũ là ngày đó ở trên đường chiêu thức kia. Đột nhiên, bên tai truyền đến không khí nổ đùng thanh, Chu Thuần chợt mở hai mắt ra, ngồi thẳng lên, chỉ thấy Chu Bảo Bảo xung quanh cư nhiên xuất hiện linh khí cơn lốc. Linh khí theo hắn vũ động càng ngày càng đậm úp. Mà ở vào cơn lốc trung ương tiểu thân ảnh động tác cũng càng lúc càng nhanh. Tiểu Bạch, Bảo Bảo hắn đây là tỉnh ngộ sao? Chu Thuần gọi ra bên trong đan điền người, nhượng nó nhìn trước mắt tình hình. Tiểu Bạch trong mắt có hoảng sợ, sau đó lắc đầu, vẻ mặt không dám tin tưởng thấp nam. Không, không có khả năng, sao có thể xuất hiện loại chuyện này? Làm sao vậy? Chu Thuần chân mày vô ý thức nhíu lại. Chu Thuần, hắn thật là ngươi sinh ra sao? Tiểu Bạch không trả lời, hỏi ngược lại. Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Không phải ta sinh, chẳng lẽ còn là ngươi sinh? Tiểu Bạch vừa nghe, lập tức sấp xuống, hai tay che tai. Thế nhưng nguyên bản hắn muốn dị tượng lại không có phát sinh. Chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi sao? Chu Bảo Bảo, hắn không phải ở đường tìm thăm dò thiên địa cách. Hắn là ở nhượng thiên địa cách thích ứng hắn a. Loại này chuyện nghịch thiên, chỉ có người nọ mới thử qua, mặc dù phía sau thất bại, còn bị vây công thân hình câu diệt. Đang ở hắn suy tư thời gian, kia ngào ngạt thiên địa linh khí đột nhiên tản ra. Sau đó Chu Bảo Bảo đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn lấy lại tinh thần, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Bảo Bảo, ngươi biết ngươi vừa đang làm cái gì sao?" Chu Bảo Bảo nhịn không được đào cặp mắt trắng dã, sau đó theo thói quen hoa đến Chu Thuần trong lòng, hấp thu của nàng nhiệt độ, mà trên mặt của hắn lại có vẻ cô đơn. Làm sao vậy? Chu Thuần cảm giác được hắn hạ cảm xúc, nhịn không được hỏi, "Mami, Bảo Bảo thất bại." Chu Bảo Bảo hít mũi một cái, có chút ủy khuất nói, "Ân." Chu Thuần phát ra cái hoài nghi âm, nhượng hắn nói tiếp. Bảo Bảo muốn sáng tạo cách, hắn lời còn chưa nói hết. Tiểu Bạch tiếng thét chói tai truyền đến, "Bảo Bảo, không cho phép nói lung tung." Chu Bảo Bảo nhìn hắn run lẩy bẩy bộ dáng, khinh miệt hừ một chút, sau đó nói, "Trách không được con rắn nhỏ xà khinh thường ngươi. Bảo Bảo chính là muốn sáng tạo cách, làm sao vậy? Trong thiên địa vì sao phải có cách? Chẳng lẽ đây không phải là người sáng tạo nên sao? Người khác cũng có thể sáng tạo, Bảo Bảo vì sao không được?" Tiểu Bạch một trận nghẹn lời, sau đó nói, "Bảo Bảo, đừng không biết tự lượng sức mình." Hết chương.